xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1547. Khóc chuyện audio.com. Bít đinh, Cố Ma cúp điện thoại. Cùng mọi người nói một tiếng liền rời đi rồi. Tiểu Nhiễm phải giúp bà làm vằn tanh. Chu Cầm đẩy cô ra phòng bếp. Chấm, ngươi bồi ngươi mẹ nuôi nói chuyện một chút. Một mình ta tới là được. Người là sợ ta cho ngài thêm phiền đi. Tiểu Nhiễm xấu hổ địa nhức đầu. Nếu là Tốt Tuệ, bà khẳng định hẳn không cự tuyệt. Bởi vì Tốt Tuệ là phòng bếp tiểu năng tay. Cô lại không được, trừ bỏ mì ăn liền. Thật sự cái gì đều đã học không xong. Con, mỗi người đều có khuyết điểm. Không hoàn mỹ không có nghĩa là không đáng yêu. Đi thôi, Chu Cầm cấp cho Tiểu Nhiễm một cái an ủi tươi cười. Tiểu Nhiễm lên tiền, ôm lại một phen Chu Cầm. Mẹ, người là tối khai thông bà. Chu Cầm nhàn nhạt địa nở nụ cười. Bởi vì ta con trai ái ngươi. Tiểu Nhiễm xấu hổ đỏ mặt. Đi thôi, bồi ngươi mẹ nuôi đi hoa viên tản bộ. Chỉ cần biệt kịch liệt hoạt động liền không sự. Chu Cầm cười vỗ vỗ Tiểu Nhiễm bả vai. Tiểu Nhiễm gật gật đầu. Tiện trở lại phòng khách. Phu nhân tưởng tại Tiểu Nhiễm nâng hạ đi ra biệt thự. Nhìn đến cả vườn nộ phóng hoa hồng. Cô lộ ra vui mừng tươi cười. Năm trước nơi này vẫn lại là một mảnh cỏ dại. Năm nay hoa hồng liền khai như vậy tươi đẹp rồi. Là a thật xinh đẹp. Tiểu Nhiễm cười gật gật đầu. Cố Mạc phái chuyên gia quản lý hoa viên. Là ngươi công lao, không có ngươi, nào có này một mảnh hoa hồng hài. Phu nhân tưởng cười nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm xấu hổ địa gãi gãi cái gáy. Ta chỉ là gieo xuống hạt giống. Phu nhân tưởng hiền lành địa nở nụ cười. Bởi vì ngươi sớm trong lòng ta gieo xuống khoan thứ hạt giống. Hiện tại mới có thể nộ phóng. Tiểu Nhiễm cảm động địa ôm phu nhân tưởng. Mẹ nuôi, trích muốn xuất ra thiệt tình. Tái đại đích thù hận đều có thể hóa giải. Chu Cầm đem bánh chẻo bao hào. Liền đi tiến vào hoa viên kêu hô hai cái vào nhà ăn cơm. Tiểu Nhiễm từ trong hoa viên ngẩng đầu. Cười nói, mẹ, ta không đói bụng, ta kéo ra hoàn này một mảnh thảo tái đi vào. Người cùng mẹ nuôi ăn đi. Mặt trời đầy đủ độc. Chu Cầm nhìn chính ngọ mặt trời. Quan tâm nói, phơi nắng càng khỏe mạnh. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm địa cười nói. Vậy ngươi nhanh lên, Chu Cầm nói xong. Tiện nâng dậy tọa ở trong ghế phu nhân tưởng. Mang cô hồi ốc, Chu Cầm đem bánh chẻo phóng tới phu nhân tưởng trước mặt. Thật sự nói, khiết nghi, ta muốn thay bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Cám tạ ta cái gì? Phu nhân tưởng nở nụ cười. Chuyện quá khứ đều đã đi qua. Chúng ta cũng không được dẫn ra. Hảo, Chu Cầm vui mừng địa nở nụ cười. Xem ra khiết nghi là thật đi ra qua đi bị thương. Là của ta cố chấp hại khổ hai đứa con. Phu nhân tưởng chua xót địa cười nói. Ta vậy mà nghĩ muốn lôi kéo Tiểu Nhiễm đồng quy vu tận. Ta lúc ấy nhất định là điên rồi. Không phải của ngươi sai. Chu Cầm vỗ vỗ phu nhân tưởng tay. Đều đã đi qua, vui vẻ còn sống quan trọng nhất. Phu nhân tưởng gật gật đầu. Tiểu Nhiễm kéo ra hoàn trong hoa viên cỏ dại. Phơi nắng được khuôn mặt nhỏ nanh đỏ bừng. Cô xoa mồ hôi đứng lên. Đấm đấm có chút chua xót đau đớn eo. Chấm, Cố Mạc theo công ty gấp trở về thời điểm. Đã là buổi chiều 3 giờ hơn chung. Chính đang nhìn đến Tiểu Nhiễm chạm ở trong hoa viên. Như thế nào mặt như vậy hồng? Cố Mạc đi lên phía trước. Nhìn đến cô đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ nanh. Lập tức quan tâm hỏi han. Ta phơi nắng hội mặt trời. Tiểu Nhiễm cười trả lời. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi hả? Ta để cho Trịnh Húc bang ta chiêu đãi khách nhân. Ký hoàn ước liền lập tức gấp trở về rồi. Cố Mạc cười trả lời. Hộ khách không có tức giận không? Tiểu Nhiễm lo lắng hỏi. Nếu là bọn anh cầu muốn vào chúng ta trái tim khởi đánh khí. Cố Mạc kiêu ngạo mà nói. Cũng không phải là trước kia ta chung quanh đẩy mạnh tiêu thụ lúc. Ngươi cực kỳ khá lắm. Tiểu Nhiễm sùng bái địa nhìn Cố Mạc. Ta phải cố gắng kiếm tiền dưỡng vợ con. Cố Mạc cười xoa Tiểu Nhiễm phơi nắng hồng đôi má. Cách chương.